Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1880 về mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thẩm Thị đem Mạnh Kiều Hạnh kéo đến chính mình trong phòng, còn không cho Mạnh Kiều San ở một bên bàng thính, là vì cùng Mạnh Kiều Hạnh nói rõ ràng cùng Giang Tín hôn sự. Phía trước ở tin viết đồ vật không nhiều lắm, quý phi dạ hồi âm chỉ nói Mạnh Kiều Hạnh đồng ý, nhưng là rốt cuộc là như thế nào cái đồng ý pháp Thẩm Thị còn không biết đâu. Bất quá xem vừa rồi như vậy, Thẩm Thị cũng không có gì hảo hoài nghi, chỉ là đem Giang gia cùng nhà bọn họ ước định cấp nói rõ ràng. Sau đó là nhắc tới, Giang gia tức phủ cũng không tốt đương việc này. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, phía trước Tứ Thẩm Thẩm đem này lợi hại quan hệ cùng ta đã nói rồi, đi theo Tứ Thẩm Thẩm bên người, ta cũng học rất nhiều đồ vật, ta. Đã là ta chính mình cũng đáp ứng rồi, ta sẽ hảo hảo đi học. Về sau cũng sẽ hảo hảo đi đối mặt. Nàng vốn không phải gặp được khó khăn cùng nguy hiểm, chỉ biết chính mình khóc thút thít tính tình. Nếu không lúc trước, nàng cũng sống không được tới. Thẩm Thị nghe nàng như vậy vừa nói, cũng an tâm xuống dưới. Đúng rồi, Tứ Thẩm Thẩm làm ta cho các ngươi mang hảo, hỏi Vãn đại gia có thể hay không, nếu là có rảnh cùng nhau qua đi ăn một bữa cơm, ngày mai Tứ Thẩm Thẩm muốn vào cung, phòng chừng không được nhàn. Thẩm Thị vừa nghe, cũng là đạo lý này, dứt khoát đi ra ngoài cùng Mạnh đầu mùa xuân thương lượng đi. Mạnh Kiều Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng về tới ra. Phía trước tại bên người hầu hạ nha hoàn liền không tiếp tục đi theo, nếu không Mạnh Kiều San bên người cũng chưa nha hoàn hầu hạ, nàng mang theo nha hoàn cũng không tốt. Bất quá quý phi dạ đáp ứng quá nàng, chờ nàng gả đến Giang gia, cái kia nha hoàn sẽ làm nàng của hồi môn nha hoàn cùng nhau đưa lại đây. Nghĩ đến đây, Mạnh Kiều Hạnh liền đem quý phi dạ đưa cho nàng cái kia hộp tìm ra tới, xoay người đi tìm Mạnh Kiều San. Mạnh Kiều San lúc này đang ở trong phòng ngồi thêu đồ vật, lúc trước đáng yêu tiểu nha đầu, hiện giờ cũng là 12 tuổi đại a đầu, khuôn mặt đã nảy nở một ít, nàng cùng Mạnh Kiều Nga có chút giống, lại muốn Mạnh Kiều Nga mi mục chi gian nhiều vài phần kiều diễm, nói vậy về sau cũng là mỹ nhân một quả. Ngũ tỷ tỷ. Mạnh Kiều San buông xuống tay ở thêu khăn, Mạnh Kiều Hạnh nhìn thoáng qua, này phối màu cùng đường may đều phải chính mình hảo không ít. Tứ Thẩm Thẩm làm ta mang theo vài thứ cho ngươi, ngươi bản thân hảo hảo thu. Nói, Mạnh Kiều Hạnh đem một cái hộp phóng tới Mạnh Kiều San tay. Mạnh Kiều San sườn sốt, Tứ Thẩm Thẩm cho ta. Đúng vậy, chỉ cần cho ngươi. Đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân, Mạnh Kiều Hạnh tự sẽ không cùng Mạnh Kiều San giải thích quá nhiều. Nói thẳng sợ Mạnh Kiều San nhìn đến quý phi giả cấp Mạnh Kiều Hạnh kia một đống của hồi môn trong lòng sẽ không thoải mái, Mạnh Kiều San sợ là phải bị tao đã chết. Ngươi nhìn xem có thích hay không, nếu là không thích, chờ chúng ta vãn qua đi Tứ Thẩm Thẩm nơi đó ăn cơm thời điểm, ngươi lại cùng Tứ Thẩm Thẩm nói. Mạnh Kiều Hạnh đẩy đẩy có chút sưởng sốt Mạnh Kiều San trong lòng lại thở dài một hơi. Lúc trước Thẩm Thị tin vào cái kia lư phu nhân nói, đem Mạnh Kiều San tàn nhẫn quản quá một trận, cũng là từ lúc ấy khởi, Mạnh Kiều San không bằng dĩ vãng hoạt bát. Đang nói cái gì? Thẩm Thị vừa thấy Mạnh Kiều Hạnh không ở chính mình phòng, liền biết là ở Mạnh Kiều San nơi này, trực tiếp đẩy cửa vào được, liếc mắt một cái thấy được Mạnh Kiều San tay cái kia hộp. Đây là cái gì? Tứ Thẩm Thẩm cấp San San đánh chút trang sức, còn thu thập một ít đẹp trân châu đá quý chờ, lưu trữ cấp San San về sau đánh trang sức. Mạnh Kiều Hạnh trực tiếp giải thích một câu. Thẩm Thị làm Mạnh Kiều San đem kia hộp mở ra, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong một bộ thập phần hoa lệ nam châu đồ trang sức, không khỏi hít hà một hơi. Ngươi Tứ Thẩm Thẩm, này bút tích cũng quá lớn đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1881 về mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Thẩm Thị lại nhìn này bộ đồ trang sức, này đồ trang sức. Mạnh Kiều Hạnh tiếp theo nói càng mau, Này đồ trang sức quá mấy năm cũng sẽ không quá hạn, đến lúc đó chúng ta san san nói nhân ra, lấy đi ra ngoài mang kêu nhà chồng hảo hảo xem, biết biết chúng ta san san sau lưng có người chống, tuyệt không dám coi khinh chúng ta san san. Thẩm thị nguyên bản tưởng nói này đồ trang sức không tồi, cầm đi cấp Kiều Nga giữ thể diện nói, liền rốt cuộc nói không nên lời. Mạnh Kiều Hạnh trong lòng thở dài một hơi, từ nhị đường tỷ tay bị thương lúc sau, chính mình này đại bá mẫu một lòng nhào vào đại nữ nhi thân, đối với tiểu nữ nhi không khỏi vắng vẻ vài phần. Hiện giờ nhị đường tỷ cùng đại đường ca liên tiếp thành thân, tam đường ca ở đọc sách, đúng là mấu chốt thời điểm trong nhà còn có cửa hàng muốn nhọc lòng, san san muội muội lại cực kỳ nghe lời, khó tránh khỏi bị bỏ qua. Mạnh Kiều Hạnh nhớ tới đã từng nghe được quý phi giả ngẫu nhiên nhắc mãi quá một câu, hài tử biết khóc có nai ăn. Hiện giờ Mạnh Kiều San là cái kia sẽ không khóc hài tử. Mạnh Kiều Hạnh bản thân ở quý phi giả nơi đó ngây người thời gian lâu như vậy, biết nữ nhân tại đây thế đạo thực không dễ dàng, muốn làm được cùng tứ thẩm thẩm như vậy tự do tự tại là rất khó. Vừa lúc nàng ở nhà còn có thể có một năm tả hữu, có thể hảo hảo giáo giáo cái này muội muội cũng không tồi. Đúng rồi, ta là tới cùng các ngươi nói, đợi chút chúng ta cùng đi các ngươi tứ thẩm thẩm nơi đó, san san cũng đổi bộ quần áo mới. Đã biết, đại bá mẫu. Tốt, nương. Chờ thẩm thị đi ra ngoài, Mạnh Kiều Hạnh cũng không nhúc nhích mà là lôi kéo Mạnh Kiều San tay, san san, ngươi như thế nào không nói lời nào. Mạnh Kiều San lắc lắc đầu, muốn xoay người, lại bị Mạnh Kiều Hạnh kéo lại. San San, ngươi xem ta. Ta biết San San ngươi hiểu đại bá mẫu đau khổ cho nên không tranh không cầu, chính là như vậy là không đúng. Mạnh Kiều Hạnh thanh âm đè thấp, sợ bị bên ngoài thẩm thị nghe được cái gì. Ta. San San, ta không phải muốn dạy hư ngươi cái gì, dĩ vãng thời điểm trong nhà nghèo, chúng ta tự nhiên muốn học hiểu chuyện một ít. Vượt qua trong nhà điều kiện đồ vật chúng ta không thể muốn, không nên muốn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đại đường ca đã cưới tức phụ, nhị đường tỷ cũng gả đi ra ngoài, ta thực mau có thể gả đi ra ngoài, của hồi môn cũng không cần đại bá mấu ra nhiều ít, tứ thẩm thẩm đều giúp ta ra, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính đại bá mấu cùng tứ thẩm thẩm. Trong nhà dư lại tam đường ca cùng ngươi. Ta biết đại bá mẫu ở vì tam đường ca niệm thư cùng cưới vợ tích cóp tiền, chính là ngươi cũng có 12 tuổi, quá 2 năm cũng nên làm mai. Đại bá mẫu đem tiền đều thế tam đường ca tích cóp, ngươi nghĩ tới ngươi làm sao bây giờ sao? Ta không phải xúi giục ngươi cùng đại bá mẫu đi nháo hoặc là đi đòi tiền, nhưng là nên là ngươi đồ vật, ngươi đến hảo hảo chính mình thu mới thành. Vừa rồi đại bá mẫu ý tứ ta biết. Nàng là cảm thấy nhị đường tỷ gả cho Hàn Hy trước kia chúng ta không biết, đương Hàn Hy là cách bộ khoái, sau lại đã biết Hàn Hy là Yến Tây Hàn gia người, hiện giờ còn đương đại quan, đại bá mẫu cảm thấy phải cho nhị đường tỷ chống lưng, cho nên muốn hỏi ngươi đem này Nam Châu đồ trang sức cầm đi đưa cho nhị đường tỷ, đúng hay không? Mạnh Kiều Hạnh nắm Mạnh Kiều San tay, nhưng là ngươi tưởng a tứ thẩm thẩm là cái dạng này người sao? Cấp chúng ta chuẩn bị đồ vật. Không cho nhị đường tỷ tặng đồ. Tứ thẩm thẩm vì cái gì một hai phải ta đơn độc đem này phân lễ cho ngươi mang lại đây a? Không phải không nghĩ trải qua đại bá mấu tay sao? Đây là ngươi bản thân đồ vật, ngươi đến hảo hảo bảo quản, về sau ngươi gả chồng, đây là ngươi tự tin, ngươi tiền vốn. Ngươi bây giờ còn nhỏ, có lẽ nghe không hiểu, nhưng là ngươi chiếu ta nói làm, về sau nhất định có thể minh bạch ta ý tứ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1882 về mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều San cúi đầu, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Sau một lúc lâu mới cắn môi ra tiếng, năm đường tỷ, ta đều minh bạch. Chính là nương cũng không dễ dàng. Mạnh Kiều Hạnh nhẹ nhàng ôm chặt Mạnh Kiều San, ai đều không dễ dàng, ngươi xem tứ thẩm thẩm nhật tử quá hảo đi. Kỳ thật tứ thẩm thẩm nhật tử cũng quá không dễ dàng. Mạnh Kiều Hạnh nhỏ giọng đem quý phi dạ ngày đó tao ngộ tập kích sự tình cấp Mạnh Kiều San nói một lần. Kinh Mạnh Kiều San bưng kín miệng mở to hai mắt nhìn kia tứ thẩm thẩm sau lại có hay không sự. Mạnh Kiều Hạnh lắc lắc đầu, Không có, Tứ Thẩm Thẩm phản ứng thực mau, nhưng là nếu là đổi làm thường nhân, sợ là ít nhất đến bị thương. Hơn nữa lúc ấy Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đều ở Tứ Thẩm Thẩm bên người, Tứ Thẩm Thẩm lúc ấy phòng trừng cũng dọa tới rồi, xong việc Tứ Thẩm Thẩm biểu tình thật không tốt. Nguyên lai đại gia sinh hoạt các có các khó xử. Mạnh Kiều San đột nhiên cảm khái một câu. Mạnh Kiều Hạnh vỗ vỗ Mạnh Kiều San tay, Tứ Thẩm Thẩm người này đem sự tình xem ai đều minh bạch. San San, ngươi hảo hảo hướng Tứ Thẩm Thẩm học, chẳng sợ học được một phân, về sau cũng đủ ngươi hưởng thụ vô cùng. Mạnh Kiều San gật gật đầu, năm đường tỷ ngươi ở Tứ Thẩm Thẩm bên người học rất nhiều đi. Ta học lâu như vậy cũng học được một chút, nếu không phải đi theo Tứ Thẩm Thẩm ngây người một năm, hôm nay khuyên ngươi những lời này, ta đại khái một chữ đều nói không nên lời. Mạnh Kiều San gật gật đầu, tâm hình như có sở ngộ. Thẩm thị lại đẩy cửa ra tiến vào, các ngươi hai cách như thế nào còn không đổi quần áo. Đại bá mẫu, này đổi, ta vừa rồi cùng San San muội muội nói ở Tuyền Châu hiểu biết, lập tức nói đã quên. Mạnh Kiều Hạnh đứng dậy nói. Mạnh Kiều Hạnh quần áo đảo không cần lại thay đổi, Mạnh Kiều San tìm một bộ mùa xuân khi mới làm trang phục hè lấy ra tới thay đổi đi, lại thấy tay áo có chút đoạn. Mạnh Kiều San có chút ngượng ngùng, gần nhất ta giống như ở trường vóc, quần áo luôn là tiểu nhân mau. Mạnh Kiều Hạnh lắc đầu, không có việc gì, ta nhìn xem. Theo sau Mạnh Kiều Hạnh lấy ra kim chỉ, đem Mạnh Kiều San này quần áo cổ tay áo thả một chút ra tới, Mạnh Kiều San bản thân việc may vá cũng làm hảo, hai cái tiểu cô nương trong chốc lát đem tay áo thả ra, một lần nữa xuyên lúc sau quả nhiên dài ngắn vừa lúc. Đi đến bên ngoài, Mạnh Thiên Cửu đã tân thay đổi một bộ tố sắc áo dài, thấy hai cái tiểu cô nương tránh ở trong phòng lâu như vậy mới ra tới, không khỏi oán giận một câu, như thế nào như vậy chậm. Mạnh Kiều Hạnh hạ nhìn Mạnh Thiên Cửu liếc mắt một cái, tam đường ca, ngươi như vậy không kiên nhẫn không thể được, ta nghe nói, trường thi khảo thí thời điểm, muốn ở bên trong ngốc cả ngày, hơn nữa đọc sách cũng đến có kiên nhẫn mới xem đến đi xuống. Mạnh Thiên Cửu bị Mạnh Kiều Hạnh nghẹn một chút, có chút bực kia nhưng không này đó vô ý nghĩa sự tình. Mạnh Kiều Hạnh cười một chút, tam đường ca không cần sinh khí sao, về sau tam đường ca cưới vợ. Không thể cũng nói như vậy tức phụ, bằng không tức phụ bị ngươi khí chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng không hảo. Hảo hảo chạy nhanh ra cửa. Thẩm thị thấy ba cái hài tử ở trong sân nói chuyện không nhúc nhích chạy nhanh ra tới thúc giục. Lại nói Mạnh Thiên Cửu, ngươi lớn như vậy, như thế nào còn cùng muội muội giận dỗi? Từ từ muội muội làm sao vậy? Mạnh Thiên Cửu kinh không được lại nhảy, chạy nhanh dẫn đầu ra cửa, nhĩ không nghe vì tỉnh. Nhưng thật ra thẩm thì xem xét liếc mắt một cách Mạnh Kiều Hạnh, nghĩ thầm đi Tuyền Châu đãi một năm, nha đầu này trong lòng có chủ ý nhiều, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cũng may còn có một năm phải gả người, nhà bọn họ hảo hảo đem một cái cô nương nuôi lớn, cũng gả cho hảo nhân ra, xem như không làm thất vọng Mạnh gia liệt tổ liệt tung. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1883 về mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Tới rồi quý phi dạ bên này, nhân là trạng vạng, liền trực tiếp bàn ăn cơm xong đại gia tụ ở bên nhau nói trong chốc lát lời nói, Mạnh Thiên Cửu biết Mạnh Bình Xuân tới cũng muốn kết cục, liền mới vừa vội lôi kéo Mạnh Bình đến một bên nói đọc sách sự tình. Mạnh Kiều Nga mới sinh hài tử không bao lâu, này còn không có ở cứ xong, không hảo quá tới, Hàn Hi ở nhà chiếu cố Mạnh Kiều Nga cũng không lại đây, Mạnh Thiên Trường cùng Đỗ Lan càng là ở Cùng Châu, không có khả năng lại đây. Cũng may ở Cùng Châu rời thuyền thời điểm quý phi dạ đã đem một bộ phận đồ vật khiến người đưa đến Mạnh Thiên Trường bên kia đi, còn mang theo tin nói chờ hồi trình thời điểm nàng lại đi bên kia trước phường nhìn xem. Mạnh Kiều Nga đầu một thai cấp Hàn Hi sinh đứa con trai, sinh ra thời điểm ước chừng có 7 cân nhiều trọng, là cái đại béo tiểu tử. Thẩm thị nhắc tới đứa cháu ngoại này, mặt tươi cười ngăn không được. A Lan cũng có tin, đại khái là cuối năm muốn sinh. Quý phi dạ vừa nghe cũng vui mừng lên, kia đảo không tồi, bất quá chưa cho ta viết tin biết. Chúng ta cũng mới biết được không bao lâu, vừa lúc nhận được ngươi tin nói ngươi phải về tới, tính toán chờ ngươi trở về cùng ngươi nói. Quý phi dạ gật gật đầu, ta ở cùng châu sời thuyền thời điểm khiến người tặng đồ vật qua đi, cũng nói chờ hồi trình thời điểm đi xem bốn mùa cẩm, đến lúc đó vừa lúc lại vẫn an một chút bọn họ. Thẩm thị nghe xong cũng chặn lại nói, ta phía trước tính toán đi cùng châu chiếu cố bọn họ, bất quá thiên trường viết thư lại đây nói, hắn cùng A-Lan ở nơi đó thực hảo, A-Lan bên người có người chiếu cố, làm ta không cần nhọc lòng, ta tính toán chờ vào thu thời tiết mát mẻ một chút thời điểm qua đi cho bọn hắn nhìn xem. Ta cảm thấy thiên trường nói không tồi, lúc này chính nhiệt đến hoảng. Làm ngươi đi một chuyến nếu là nhiệt ra cái gì tật xấu, thiên trường thân là nhi tử, cũng muốn vì bản thân nương lo lắng. Quý phi dạ lời này nói ra, thẩm thị nghe xong cảm thấy trong lòng vô vui sướng. Mắt thấy trời sắp tối rồi, thẩm thị lúc này mới đứng dậy cáo từ. Chờ mạnh đầu mùa xuân một nhà đi rồi, quý phi dạ lúc này mới về phòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hồng hạnh hầu hạ quý phi dạ đem đầu thoa hoàn toàn bộ hủy đi xuống dưới, sau đó chuẩn bị nước ấm đi tắm rửa, theo sau ở một bên cấp quý phi dạ thuyết minh thiên an bài. Chủ tử, hôm nay đã chiều trong cung để thiệp, sáng mai muốn vào cung, sau đó còn có trưởng công chúa điện hạ bên kia, lục phu nhân bên kia đều yêu cầu nhất nhất bái phỏng, ngày mai chủ tử là mang ta còn là Tùng Hương đi trong cung. Quý phi dạ dựa vào thau tắm biên, ở nước ấm thả lỏng thân thể, nghe vậy nghĩ nghĩ, Tùng Hương đi, ta lúc này tới, ngay từ đầu khẳng định có người quan vọng, phỏng chừng không nhanh như vậy cho ta đưa thiếp mời gì đó, ngươi đi tìm một tìm Thúy Lũ lão tử nương, hỏi thăm một chút rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, chúng ta trước đem vấn đề này cấp giải quyết. Hồng Hạnh vừa nghe vội vàng ứng hạ. Sau đó quý phi dạ từ thau tắm ngồi dậy. Lao khô thân thể thay quần áo, liền xua xua tay, hôm nay không đáng giá muộn rồi, ngươi ngày mai cách muốn dậy sớm, Tùng Hương cũng muốn sớm một chút đi theo ta ra cửa, ngày mai vú nuôi các nàng còn không thể đưa tới trong cung đi, đều không thoải mái, trở về nghỉ tạm đi. Hồng Hạnh kiên trì đem quý phi dạ đầu tóc toàn bộ lao khô, chờ đến nàng nằm đến giường, lúc này mới cầm đèn dầu hướng bên ngoài đi. Ra cửa nhìn đến Tùng Hương còn ở bên ngoài. Liền ý bảo một chút, hai người cùng nhau hướng chính mình nghỉ ngơi phòng đi. Ngày mai chủ tử mang ngươi tiến cung, ta biết ngươi không hiểu tiến cung lễ nghi, nắm chặt một chút chúng ta chạy nhanh nói tốt hảo đi ngủ, ngày mai nhưng không thoải mái đâu. Tùng Hương cũng là thập phần khẩn trương gật gật đầu thừa dịp lúc này công phu chạy nhanh cùng Hồng Hạnh học tập. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1884 về mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Sáng sớm hôm sau quý phi dạ rời giường bắt đầu trang điểm, vào cung theo lý mà nói muốn ấn phẩm đại trang, bất quá lúc này là mùa hè kia một thân quần áo xuyên đến thân, phỏng chừng nhiệt cũng muốn nhiệt đã chết, cho nên quý phi dạ cũng không tính toán như vậy lăn lộn chính mình. Chỉ là đến lúc đó phỏng chừng không tránh được phải bị ngự sử trạng cáo vài lần. Nhưng là đứng đắn trang điểm vẫn là muốn, để mặt một tiến cung, đó là chân chính không tôn trọng người. Trang điểm qua đi cấp hai đứa nhỏ ăn qua cơm sáng, quý phi dạ chính mình cũng ăn một chút đồ vật, ôm hài tử xe ngựa, mãi cho đến cửa cung, đưa qua thiệp qua đi, không lâu liền có cửa hông mở ra, làm xe ngựa trực tiếp được rồi đi vào. Mãi cho đến xe ngựa không thể tiếp tục đi phía trước đi, quý phi dạ mới mang theo hai đứa nhỏ xuống xe ngựa, vừa xuống xe ngựa, bọn họ hai cái muốn chính mình đi. Quý phi dạ mang theo Tùng Hương tiến cung, lập tức Tùng Hương một tay nắm một cái, đi theo quý phi dạ phía sau. Cũng may Tùng Hương cũng không cao, nếu không vì chiếu cố hai cái tiểu nhân còn phải cong eo mới có thể đi phía trước đi, nhiều không tốt. Ở xe ngựa phía trước. Vẫn luôn có cái năm gần 30 cung nữ mang theo cái tiểu cung nữ ở một bên chờ quý phi dạ các nàng ngẩng đầu nhìn qua mới đi lên. Gặp qua Lâm Lang huyện chủ, nô tỳ là Thái hậu nương nương trong cung Tú. Tú cô cô. Quý phi dạ bình tĩnh đáp lễ lại kia Tú sườn thân chỉ bị nửa cái lễ. Bất quá cũng có thể nhìn ra tới, nàng ở Thái hậu nương nương cung địa vị không thấp, quý phi dạ nghĩ nghĩ. nghĩ tới chính mình xác thật là gặp qua cái này Tú, bất quá phía trước Tú vẫn là ở Thái hậu nương nương trước mặt hầu hạ, hiện giờ bị phái ra, nói vậy địa vị cũng tăng lên. Tú nhìn thoáng qua Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, mặt mang theo cười, sớm nghe nói huyện chủ nhân nữ song toàn, hiện giờ nhìn dường như kim đồng ngọc nữ giống nhau, huyện chủ hảo phúc khí. Đa tạ Cát Ngôn. Lúc này Thái Dương đã thăng lên, Tú cũng không hề vô nghĩa, mang theo quý phi giả hướng Thái hậu nương nương cung qua đi. Chờ tới rồi Thái hậu nương nương cung, quý phi giả thi lễ còn không có ngồi xổm xuống đi, bị Thái hậu nương nương kêu nổi lên, nàng làm quý phi giả chạy nhanh đến bên người nàng ngồi xuống. Ta nhìn xem còn hảo không ốm, ta sợ ngươi ở Tuyền Châu kia địa phương quá không tốt. Làm Thái hậu nương nương lo lắng, Tuyền Châu trừ bỏ ngày mùa hè nhiệt một chút, mặt khác đều thực hảo, mùa đông cũng ấm áp thực. Nếu là Thái hậu nương nương có cơ hội đi Tuyền Châu quá cách đông cũng rất thoải mái. Quá đến hảo hảo tới, làm ta nhìn xem Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi. Tùng Hương nắm hai cái tiểu nhân trước, quý phi giả ý bảo Tùng Hương buông ra bọn họ, làm hai cái tiểu nhân lung lay nhào hướng Thái hậu nương nương. Húc Ca Nhi, Hạm Tỷ Nhi kêu Thái hậu nương nương. Nói bừa cái gì, mau kêu bà ngoại, ngươi cùng nữ nhi của ta dường như thế nào còn không thể làm hai đứa nhỏ kêu ta một tiếng bà ngoại. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi hướng tới quý phi giả nhìn thoáng qua, được đến quý phi giả cho phép lúc sau, hai cái tiểu nhân liền từng người hô một tiếng bà ngoại. Tuy nói phát âm cũng không như thế nào chuẩn xác, chính là như cũ kêu Thái hậu nương nương mặt cười khai một đóa hoa. Ai, này nghe làm lòng ta thoải mái. Sau đó Thái hậu nương nương thế nhưng muốn đích thân đem bọn họ ôm giường, quý phi dạ nào dám làm Thái hậu nương nương lao động, bản thân một tay một cái, đưa bọn họ ôm đi. Cứ việc Thái hậu nương nương bản thân thân tôn tử, thân cháu gái hòa thân ngoại tôn nữ đều có, lúc này nhìn quý phi dạ hài tử như cũ là vẻ mặt vui mừng, liên thanh làm bên người hầu hạ người đem lúc trước chuẩn bị tốt đồ vật cầm lại đây, hướng hai đứa nhỏ trong lòng ngực phóng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1885 về mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Thái hậu nương nương. Quý phi dạ dở khóc dở cười. Cũng may lúc này Nam Cung Uyển Như lại đây, còn có Hiên Viên Cảnh cùng với Hiên Viên Triệt tiểu nữ nhi Hiên Viên Giao. Kêu Giao Nhi. Quý phi dạ nhìn còn ở ngủ say tiểu nha đầu, chỉ thấy tiểu nha đầu tuy rằng nhắm mắt lại, lại mơ hồ có thể nhìn ra tới bộ mặt chi có chút giống Hiên Viên Triệt cùng Nam Cung Uyển Như. Là mẫu hậu cấp khởi danh. Là cái tên hay. Quý phi dạ tán một câu. Cũng đừng nói, ta nói giao tự không tồi, nàng phụ hoàng đi theo tới một câu kia phong hào giao quang đi, vì thế này công chúa phong hào là giao quang. Có thể thấy được bệ hạ là thật sự vui mừng. Quý phi dạ vừa nghe đi theo cười, Hiên Viên Triệt nếu không thích cái này nữ nhi, không có khả năng vừa sinh ra cho nàng phong hào. Có rất nhiều công chúa đến xuất giá thời điểm mới có phong hào, có cả đời đều không có phong hào. Nam Cung Uyển Như mặt hiện ra hạnh phúc tươi cười, Hiên Viên Triệt hậu cung chỉ nàng một người, nàng cấp Hiên Viên Triệt sinh nhi dục nữ đều có thể được đến Hiên Viên Triệt thích, đối nàng mà nói là lại vui mừng bất quá sự tình. Đây là Nam Cung Uyển Như đối nhân sinh theo đuổi, quý phi giả tuy rằng không ủng hộ, lại có thể lý giải. Hiên Viên Cảnh lúc này lại không chịu cô đơn. Hắn đi tiến đến Thái hậu nương nương bên người, đối với Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi vẻ mặt hảo, gì đây là đệ đệ muội muội sao? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, dựa theo Thái hậu nương nương vừa rồi nói, thật là biểu đệ cùng biểu muội. Là biểu đệ biểu muội, đây là biểu đệ kêu Mạnh Hủ, đây là biểu muội kêu Mạnh Hạm. Hủ biểu đệ, Hạm biểu muội. Hiên Viên Cảnh lập tức vui mừng lên, ta đây có thể dẫn bọn hắn đi ngự hoa viên chơi sao? Vẫn là Thái hậu nương nương chạy nhanh ngăn cản, Cảnh Ca Nhi, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi tuổi còn nhỏ, còn không thể bồi ngươi cùng nhau chơi. Nga. Hiên Viên Cảnh có chút thất vọng, muội muội không thể chơi với ta, biểu muội cũng không thể chơi với ta, dì ra biểu đệ biểu muội cũng không thể chơi với ta, bọn họ khi nào mới có thể lớn lên? Quý phi dạ cười sờ sờ Hiên Viên Cảnh đầu, Cảnh ca nhi còn nhớ rõ bản thân một tuổi lâu ngày bộ dáng sao? Hiên Viên Cảnh suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu quên mất. Lúc ấy Cảnh ca nhi luôn là ôm ta chân, làm ta bồi ngươi chơi, hiện giờ Cảnh ca nhi trưởng thành, hẳn là bồi các đệ đệ muội muội chơi, mà không phải làm các đệ đệ muội muội bồi ngươi chơi. Cảnh ca nhi sửng sốt, theo sau đáp ứng rồi một câu, nga. Sau đó cùng Húc ca nhi cùng Hạm tỷ nhi ngồi ở giường chơi, từ lục lạc tới tay diêu cổ, từng cách chơi qua đi. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi mới có thể trị được cái này tiểu bá vương. Nam Cung Uyển Như cười lắc đầu, ngày thường nhưng không thấy Cảnh ca nhi như vậy nghe lời. Thái hậu nương nương cũng cười nhìn giường bọn nhỏ chơi thành một đoàn. Lúc sau quý phi dạ lại thấp giọng cùng các nàng nói lên ở Tuyền Châu hiểu biết, nghe nói quý phi dạ ở Tuyền Châu lộng quả vải lâm, là thái hậu nương nương cũng tâm sinh niệm. Nghe ngươi nói tốt như vậy, ta này cũng tưởng hướng Tuyền Châu thành đi một chuyến, chính là tuổi lớn đi ra ngoài một chuyến sợ là lao tâm lao lực còn thương tài. Thái hậu nương nương ngươi lời này nói nhưng không đúng rồi, ta coi nương nương thân thể hảo thật sự. Ngày thường nương nương cũng muốn nhiều động động, như vậy đối thân thể hảo. Thái hậu nương nương cười, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, ta cũng không phải là suốt ngày trốn ở chỗ này không ra đi đâu, mỗi ngày đều phải vòng quanh ta này cung điện đi cách hai vòng, không có việc gì thời điểm sớm còn đi theo cung nữ đánh đánh quyền. Quý phi dạ nghe liên tục gật đầu, là như thế này mới hảo. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1886 về mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lưu tại cung ăn cơm trưa, Hiên Viên Triệt ngày này phi thường bận rộn, tới rồi buổi chiều mới phái người thỉnh quý phi dạ đi ngự thư phòng. Còn riêng nói muốn đem Húc ca nhi cùng Hạm tỷ nhi mang đi ngự thư phòng. Thái hậu nương nương vốn đang tưởng đem hài tử lưu lại nơi này bồi nàng, nghe vậy đành phải thập phần tiếc nuối làm quý phi dạ đem hài tử cấp mang đi, bất quá nàng thấy quý phi dạ bên người một cái nha hoàn, lại chạy nhanh phái hai cái cung nữ cùng qua đi. Hai cái tiểu bảo bảo hiện tại là có thể chính mình đi tuyệt không làm ôm, vì thế Hiên Viên Triệt ở ngự thư phòng đợi mau nửa canh giờ, mới từ cửa sổ bên kia nhìn đến quý phi dạ mang theo hai cái biên đi còn biên tốt nhìn về phía bốn phía hài tử đã đi tới trực tiếp đón đi ra ngoài. Hắn đi đến hai cái nai hoa hoa trước mặt đứng yên, nhìn hai cái xuyên giống nhau như đúc hài tử, trầm tư một cái chớp mắt, cái nào là Húc ca nhi, cái nào là Hạm tỷ nhi. Quý phi dạ cười chỉ bên tay trái, Húc ca nhi, lại chỉ bên phải, Hạm tỷ nhi. Quý phi dạ vốn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì, ai biết Hiên Viên Triệt một thấp người, hướng tới hai cái nai hoa hoa vươn tay. Hai cái nai hoa hoa cắn ngón tay nhìn cái này một thân huyền sắc quần áo thúc thúc, sau một lúc lâu đều vươn tay đi ôm lấy hắn bàn tay to. Hiên Viên Triệt tức khắc cười khai mặt mày, một tay một cách đem hai cái nai hoa hoa đều ôm lên. Quý phi dạ cũng không ngăn cản Hiên Viên Triệt, như vậy đi theo hắn đi vào ngự thư phòng, nhưng thật ra Thái hậu nương nương cung hai cái cung nữ xem trợn mắt há hốc mồm. Vào ngự thư phòng, Hiên Viên Triệt liền không tiếp tục ôm hai cái nai hoa hoa, đem bọn họ phóng tới giường nệm mặt, giường nệm sớm chuẩn bị tốt một ít tiểu hài tử mê chơi món đồ chơi. Tam nương, về sau làm Húc ca nhi tiến cung cấp Cảnh ca nhi đương thư đồng được không? Không tốt. Quý phi dạ quyết đoán cự tuyệt. Hiên Viên Triệt biết quý phi dạ sẽ cự tuyệt cũng không giận, trong mắt còn mang theo ý cười. Khác đại thần ra ngóng trông ta cho bọn hắn như vậy ăn điển, cũng chỉ có ngươi không để bụng. Ta lại không cần này đó. Quý phi dạ tự cấu ngồi xuống. Theo sau quý phi dạ lúc này mới hỏi Hiên Viên Triệt. Mấy năm nay thế nào? Hiên Viên Triệt cũng nghiêm túc lên, như ngươi chứng kiến, cuối cùng là hết thảy đều chậm rãi đi quý đạo. Quý phi dạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, xem ngươi kia mắt tối trọng, sợ là hồi lâu cũng chưa ngủ quá hào giác đi. Ta chỉ vào Mạnh Sơ Đông, Sở Du bọn họ chạy nhanh trưởng thành lên, đến Vân Kinh tới giúp ta. Kia cũng không cần ngao hỏng rồi chính mình. Nói quý phi dạ ném một cái túi tiền qua đi, mang trong người đi, ngưng thần tĩnh khí. Hiên Viên Triệt cũng không mở ra đến xem là cái gì, trực tiếp đem thân túi tiền cấp thay đổi. Lúc này trở về tính toán khi nào đi. 90 tháng đi, con nối dõi không phải nói Linh Khê Tư 8 tháng khai trương sao? Chờ Linh Khê Tư khai trương lúc sau, ta chuẩn bị hồi Tuyền Châu. Nhanh như vậy, ta còn ngại chậm đâu. Hiên Viên Triệt cười một chút, vậy ngươi làm Mạnh Sơ Đông lại nỗ lực một chút, ta sớm ngày đem hắn triệu hồi Vân Kinh tới. Quý Phi giả buông tay, cái này cũng không phải là ta định đoạt. Hai người nói chuyện phiếm, không khí vẫn luôn thập phần nhẹ nhàng vui sướng. Hiên Viên Triệt hiện giờ triều chính đi ở quỹ đạo, bận rộn cũng là vì nhân thủ không đủ. Tân tiến những cái đó người đọc sách còn muốn hạ phóng đến các nơi đi rèn luyện, triều đình thần tử lại dần dần già đi. Theo tuổi gia tăng còn có bọn họ cố hóa tư duy, lúc này không quý phi giả dám quốc lúc ấy, quý phi giả có thể theo chân bọn họ mạnh bảo. Hiên Viên Triệt chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình xảo ra kết quả tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1887 về mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Bất quá ngươi đã trở lại, ngự sử đài sợ là lại muốn khẩn trương lên, những cái đó các lão thần gia cũng đại khái quan trọng căng thẳng. Quý phi giả bật cười ra tiếng, ngươi nhưng đừng lão lấy ta đi áp bọn họ, ta không như vậy hung tàn. Nhưng là không chịu nổi bọn họ thật sự sợ ngươi a. Hắn này một đám triều thần cũng thật là làm hắn có đôi khi cũng thực không nói gì, ngay trước mặt hắn, như thế nào xảo đều dám xảo, nhưng là vừa nghe nói quý phi dạ phải về Vân Kinh, lập tức thế nhưng có ba cái tuổi đại trực tiếp để sổ con nói muốn cáo bệnh ở nhà. Hơn nữa đây là vẫn luôn tính toán cáo bệnh đến cáo lão về nhà bộ dáng. Tuy rằng Hiên Viên Triệt sớm có động bọn họ tâm tư, nhưng là như vậy thành sự, vẫn là làm người có chút giở khóc giở cười. Đem việc này cấp quý phi giả vừa nói, quý phi giả cũng có chút vô ngữ. Không nói bọn họ, chỉ cần Vân Kinh hết thảy thuận lợi ta an tâm, Trần Lập Triều ở ta nơi đó tìm không ít phiền toái, ta lo lắng bọn họ ở bên này cũng không kiêng nể gì. Nhắc tới Trần Lập Triều, Hiên Viên Triệt thần sắc cũng trầm xuống dưới quá làm càn. Chấm kiên quyết không thể lưu bọn họ ăn Tết. Này trong chốc lát, Hiên Viên Triệt tự xưng thay đổi. Quý phi giả nhìn Hiên Viên Triệt bộ dáng này, gật gật đầu, phía trước càng có một quốc gia chi đế vương bộ dáng. Hiên Viên Triệt tức giận lập tức tiết quan tâm nói, ám vệ cho ta truyền quay lại tới tin tức nói ngươi hết thảy không sao, ta chỉ biết lúc ấy hung hiểm, lại không biết cụ thể như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cũng không có gì, ta cũng không xác định bọn họ có phải hay không chỉ là cảnh cáo một chút, ta cùng Mạnh Sơ Đông, mua được ta sa phu, sau đó ở xe ngựa của ta mã hạ dược, làm mã chạy lên một đoạn thời gian lúc sau phát tác điên cuồng, ta cũng coi như phản ứng mau đi, rút kiếm đem hai con ngựa đều giết chết. Nghe quý phi giả nói nhẹ nhàng, Hiên Viên Triệt lại biết tuyệt đối không ngừng như vậy một chuyện, tâm tức giận lại khởi, thật là đáng chết. Này không phải tính toán đối mật Vân Dũng binh sao? Quý phi giả cười một chút, ta làm Mạnh Sơ Đông làm rất nhiều chuẩn bị, ngươi cũng biết đi. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, vẫn là vất vả ngươi. Ta không có làm cái gì, ra điểm đồ vật cùng bạc mà thôi, hiện tại quốc khố không phong, vì tương lai yên ổn, ra điểm này nhi không coi là cái gì. Nếu là mỗi người đều có thể giống ngươi nghĩ như vậy hảo. Bề hạ, ngươi này có chút hy vọng xa vời à, ta cái này nói như thế nào đâu, không thể nói là ưu quốc ưu dân, ta bất quá là muốn cho chính mình sinh hoạt trở nên càng tốt một chút, thái bình thịnh thế dưới, mới có thể sống càng nhẹ nhàng không phải. Ta xem ta triều đình kia bang thần tử, không có cái nào có ngươi giác ngộ cao. Ngươi nhưng đừng cho ta tân búc tiểu tâm nam đại nhân bọn họ nhảy dựng lên đánh người. Quý phi giả cười nói. Hiên Viên Triệt cũng đi theo cười, thấy quý phi giả hảo hảo ở chỗ này, Hiên Viên Triệt lòng dạ một trận thoải mái, đúng rồi, ta tưởng húc ca nhi cấp cảnh ca nhi đương thư đồng, uyển như xem nhà ngươi hàm tỷ nhi, Vĩnh Ninh cũng xem nhà ngươi húc ca nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo về sau làm sao bây giờ. Quý phi dạ sườn sốt, cái gì? Nhà ngươi hai đứa nhỏ hôn sự a? Quý phi dạ giả vờ tức giận, tùy tay bắt lấy bên người một thứ ném qua đi. Các ngươi nhưng đủ rồi a, như thế nào mỗi người đều đánh ta hài tử chủ ý? Hiên Viên Triệt cười ha ha, cũng không màng quý phi dạ ném lại đây, tay cầm cổ trực tiếp tạp tới rồi hắn thân. Uyển như cảm thấy ngươi sẽ giáo hài tử, nói chúng ta Cảnh ca nhi tiểu bá vương dường như vừa nghe tên của ngươi an tính lại, Vĩnh Ninh ở sinh phía trước nhắc mãi, sinh nữ nhi phải cho ngươi đương tức phụ, sinh nhi tử muốn đem Hạm tỷ nhi cưới trở về đương tức phụ. Quý phi dạ đầy đầu hắc tuyến, ta nhi tử nữ nhi hôn sự, bọn họ bản thân làm chủ, dù sao ta mặc kệ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1888 về mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Buổi chiều quá nhiệt, ngự thư phòng đã bày băng bồn. Mà Thái hậu nương nương tuổi lớn, lúc này còn dùng không được băng, Hiên Viên Triệt cảm thấy đem hài tử đưa đến Thái hậu nương nương nơi đó ngủ chưa không khỏi vất vả, kêu thái giám cung nữ lại đây, hầu hạ này hai cái nai hoa hoa ở ngự thư phòng ngủ một giấc. Quý phi dạ tắc đem Mạnh Sơ Đông làm nàng mang về tới đồ vật đưa cho Hiên Viên Triệt, đó là một phong thật dày thư tín, bên trong đem Tuyền Châu cùng Tăng Châu tình thế kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới. Mỗi một lần đưa về tới tấu chương càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, lại ám về hồi báo lại đây tin tức ý nghĩ càng thêm sáng tỏ, trọng điểm cũng càng rõ ràng. Hiên Viên Triệt xem sau khi xong, suy nghĩ trong chốc lát, không chút do dự đem Nam Đại Nhân cùng Nghiêm Đại Nhân kêu lại đây, còn có binh bộ thượng thư Sài Kỷ, đây là muốn thương lượng như thế nào động binh sự tình. Quý phi giả cùng Nam Phong giao chào hỏi lúc sau. Liền tới rồi một bên chắc gian chậm gì gì ăn băng chén, thuận tiện nhìn ngủ hai cái tiểu gia hỏa. Trạng vạng thời điểm thái dương không như vậy liệt, Hiên Viên Triệt mới phân phó người tặng quý phi dạ ra cung. Ở xe thời điểm quý phi dạ nhìn ngủ một giấc lại lần nữa tinh thần sáng láng hai cái nai hoa hoa than một tiếng, ai, về sau chớ có trách ta đương nương không giúp các ngươi a, thật sự là các ngươi mệnh đồ nhiều trông gai. Tùng Hương yên lặng ngẩng đầu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, vừa lúc bị quý phi dạ bắt giữ tới rồi ánh mắt, như thế nào? Chủ tử như thế nào có thể nói nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư mệnh đồ nhiều trông gai đâu? Cũng không phải là mệnh đồ nhiều trông gai sao? Hoàng hậu nương nương nhìn nàng tưởng cấp Cảnh ca nhi đương thái tử phi, quý phi dạ chỉ vào Hàm tỷ nhi. Vĩnh Ninh nhìn hắn tưởng cấp chính mình nữ nhi đương con rể, còn có bệ hạ cũng như hổ rình mồi làm hắn đi cấp thái tử thư đồng. Tùng Hương vẻ mặt nghi hoặc, chủ tử như vậy không hảo sao? Đối với người khác tới nói đại khái thực hảo đi, chính là ngươi chủ tử ta lại không cần bọn họ đi tranh này đó phú quý phồn hoa, ta hy vọng bọn họ có thể tự do tự tại làm chính mình muốn làm sự tình, chính là hoàng gia nhất khuyết thiếu chính là tự do a. Ngươi không thấy là ta đặc quyền đã nhiều như vậy, đều không có ấm phẩm mặc quần áo trang điểm qua đi, chính là cũng không dám nhiều mang mấy cái nha hoàn đi chiếu cố bọn họ, đừng nhìn ta buổi chiều ở ngự thư phòng ngây người một cách buổi chiều, ngày mai ngự sử đài tham ta tấu chương có thể chất đầy bệ hạ án thư. Tùng Hương sắc mặt trắng nhợt, kia chủ tử. Quý phi giả xua xua tay, không có việc gì, bọn họ cũng chỉ có thể tham một tham ta. Khác cũng không làm gì được ta cái gì. Tùng Hương như cũ lòng còn sợ hãi, nàng nghĩ đến hôm nay cùng Thái hậu nương nương cung hai cái cung nữ canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài thời điểm, nhìn đến quý phi giả lấy đồ vật tạp bệ hạ thời điểm kia hai cái cung nữ sắc mặt lập tức đều trắng bịch. Mà kia trong nháy mắt, ngoài điện không khí cũng thực khẩn, Tùng Hương lúc này đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nếu người kia không phải nhà mình chủ tử nói, chỉ sợ ngay sau đó phải bị những cái đó thì về ấm ở mà đương thích khách xử lý đi. Giờ khắc này, Tùng Hương đột nhiên cảm thấy, cùng hoàng gia quan hệ như vậy hảo kỳ thật cũng không phải một kiện thật tốt sự tình, bọn họ rõ ràng chỉ là tưởng tượng người một nhà giống nhau ngồi ở cùng nhau trò chuyện tâm sự tình hình gần đây, lại mỗi tiếng nói cử động đều ở người khác trong mắt nhìn chằm chằm. Cho nên chủ tử mới không muốn tiểu chủ tử về sau cùng hoàng gia xả quan hệ sao? Lúc này Tùng Hương nhìn về phía hai đứa nhỏ, ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo một ít đồng tình, thậm chí sinh ra một loại ý tưởng, nếu là chủ tử cùng lão gia ở Tuyền Châu vẫn luôn không trở lại nói không chừng không cần cùng hoàng gia xả quan hệ. Bất quá Tùng Hương thực mau biết chính mình hiểu sai, tức khắc ngừng não không ngừng phát tán ý tưởng, tỉ mỉ nhìn ở xe ngựa chơi đùa nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1889 về mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Nguyên bản ngày hôm sau nên quý phi dạ đi bái phỏng Vĩnh Ninh, ai biết còn không có tới kịp ra cửa, thấy Vĩnh Ninh bản thân môn. Quý phi dạ nhìn đến nàng liền cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem hài tử cũng mang lại đây. Ta nghĩ đến, mama khuyên ta nói tỷ nhi còn quá nhỏ, lúc này mang ra tới thấy phong không hảo, ta liền bản thân lại đây nhìn xem ngươi, còn có ta đáng yêu tiểu chất nhi tiểu chất nữ. Ta xem, ngươi đáng yêu tiểu chất nhi mới là mấu chốt đi. Vĩnh Ninh mặt tươi cười cứng đờ, theo sau ôm lấy quý phi giả cánh tay, tam nương, ngươi không cảm thấy chúng ta cho bọn hắn định cái hoa hoa thân là cái thập phần tốt chủ ý sao? Bất quá ta hỏi qua mẫu hậu cùng tam tẩu, các nàng đều nói không cùng ngươi nói a, ngươi là làm sao mà biết được. Quý phi dạ thập phần bất đắc dĩ đã mở miệng, ngươi thật là có quyết định này. Biết ngươi sinh hạ một đôi long phượng bảo bảo lúc sau ta nghĩ, ta lúc ấy tưởng, nếu là ta sinh cái nữ nhi gả đến nhà các ngươi tới, tam nương ngươi như vậy khai sáng kia khẳng định là tốt nhất bà, nếu là ta sinh nhi tử đâu. Về sau là từ gia tương lai gia chủ, cưới nhà các ngươi nữ nhi cũng không mất mặt, đúng hay không? Quý phi dạ dở khóc dở cười, ngươi thật là hảo tính kế. Kia tam nương ngươi có đáp ứng hay không? Quý phi dạ lắc đầu. Vì cái gì? Quý phi dạ quyết định ăn ngay nói thật, bọn họ là ta nhi tử nữ nhi không tồi, chính là ta không nghĩ can thiệp bọn họ bất luận cái gì sự tình, đặc biệt là liên quan đến chính bọn họ cả đời đại sự. Về sau bọn họ sự nghiệp, bọn họ hôn nhân, ta hy vọng là chính bọn họ tuyển chân chính vừa lòng, mà không phải ta cường đưa cho bọn họ. Vĩnh Ninh cả người đều ngơ ngẩn, ngươi như vậy. Như vậy. Không sợ bọn họ về sao không nghe ngươi lời nói cho ngươi khí chịu sao? Quý phi dạ kinh ngạc, vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Vĩnh Ninh ngô một tiếng, ngươi xem a, hiện tại nhi nữ tới rồi 15-16 tuổi không thành ra nói, đương cha mẹ đều phải vội muốn chết, nếu là chỗ đó nữ không nghe lời, cha mẹ đều phải mắng vì bất hiếu. Chỗ nào tới đường ngang ngõ tắt? Kỳ thật là trong khoảng thời gian này nổi nghe những cái đó trong nhà có hài tử quý phụ nhân nói chuyện nghe tới. Vĩnh Ninh ngượng ngùng cười cười, nàng là trưởng công chúa, dĩ vãng vẫn là tiểu cô nương thời điểm cũng coi như, hiện giờ đã gả cho Từ Thư Mặc, những người đó lời nói lại nhàm chán, nàng không thể nói phất tay áo tử chạy lấy người chạy lấy người. Quý phi dạ lắc đầu, ta sẽ không quản bọn họ, chỉ cần chính bọn họ không sợ mưa gió. Ta liền sẽ không trách móc nặng nề bọn họ nửa phần. Ngô ý tứ cũng là, nếu về sau nhà ta hy nhi chính mình đuổi theo nhà ngươi húc ca nhi, ngươi mặc kệ. Quý phi dạ yên lặng vô ngữ theo sau lắc lắc đầu, mặc kệ. Kia vừa lúc, về sau ngươi cũng không thể quản a. Quý phi dạ nhìn không được, chọc chọc Vĩnh Ninh cái chán, ngươi không thể giáo ngươi nữ nhi hảo điểm đồ vật. Ta giáo a. Ta phải cho nàng thỉnh sư phó trở về, cầm kỳ thư họa khẳng định muốn học sẽ, ăn, ngươi còn sẽ xong mặt thêu, như vậy nữ hồng không thể kém. Sau đó cửa hàng quản lý không nói muốn nhiều sẽ, nhưng là ít nhất muốn hiểu, không thể làm người lừa gạt. Quý phi dạ nghe Vĩnh Ninh nhắc mãi, đây cũng là một cách bình thường nữ nhi ra nên học đồ vật, cũng không lại quản nàng. Vừa lúc Mạnh Bình cùng Từ Thư Nhiên lúc này mang theo Tiểu Lâm tới cấp quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh thỉnh an. Vĩnh Ninh ánh mắt đảo qua Tiểu Lâm tức khắc ngưng ở. Tam nương. Vĩnh Ninh lôi kéo quý phi dạ ốm tay áo tùy tay nàng chỉ có chút run rẩy chỉ vào Tiểu Lâm, đứa nhỏ này là từ đâu tới.